hosachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chương 4 mang tên Tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Hồng Kông, Trung Quốc. Mở đầu chương 4, chúng ta hãy cùng nhau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông, sự ra đời và phát triển sữa dinh dưỡng đồ uống kinh điển. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông là công ty đồ uống lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sữa dinh dưỡng được làm từ đậu nành là sản phẩm đầu tiên trên thế giới do công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông làm ra, đã giải quyết một cách thành công vấn đề dinh dưỡng của hàng tỷ người. Hiện nay, công ty có 15 dây chuyền sản xuất tự động hóa. Ngoài việc sản xuất sữa đậu nành dinh dưỡng, còn sản xuất hơn 40 loại hàng khác nhau như trà chanh, nước hoa quả, trà hoa cúc, các chế phẩm về sữa. Ngoài việc lũng đoạn thị trường sữa dinh dưỡng Hồng Kông, còn đưa đi tiêu thụ tại trên 20 nước ở châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Nam Á, công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông trở thành ông vua sản xuất đồ uống dinh dưỡng nổi tiếng trên thế giới. Một La Mã, lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông. Năm 1938, La Quế Dương, người sáng lập công ty, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị, đã đến Thượng Hải để liên hệ nghiệp vụ. Trong một bữa tiệc tối, khi Milian, nhà dinh dưỡng học, tham tán thương vụ lãnh sự quán Mỹ tại Nam Kinh, trong bài nói chuyện của mình đã nói, đậu nành, đó là con bò sữa của Trung Quốc. Milian đem đậu nành giàu chất protein, ví như con bò sữa của Trung Quốc, đã đưa đến cho La Quế Dương một ấn tượng rất sâu sắc. Đông đảo người lao động, dinh dưỡng không tốt, phổ biến mắc chứng bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp, rất nhiều người bị chết do căn bệnh thiếu chất dinh dưỡng gây nên. Tại sao lại không đem đậu nành chế biến thành loại thức ăn giá rẻ lại giàu dinh dưỡng, làm cho bò sữa của Trung Quốc làm ra sữa cung cấp cho người lao động? Năm 1939, La Quế Dương và 4 người bạn tập trung vốn liếng được 1,5 vạn đô la Hồng Kông đã sáng lập ra công ty mặt hàng đậu nành Hồng Kông. La Quế Dương mạnh dạn cải tiến công nghệ sản xuất, trải qua nhiều lần nghiên cứu sản xuất và thí nghiệm, ngày 9 tháng 3 năm 1940, mặt hàng nước uống dinh dưỡng được gọi là sữa dinh dưỡng loạt đầu tiên có mặt trên thị trường thế giới đã ra đời. Từ khi sữa dinh dưỡng ra đời đến nay đã hơn 50 năm, dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông, buôn bán ngày càng phát triển. Ngày nay, sữa dinh dưỡng được xếp trong quầy hàng, ngang hàng với sữa bò, Thất Hỉ, Coca-Cola, La Quế Dương trên thị trường siêu cấp tại các nước Mỹ, Canada, Australia và Tây Âu. Đồng thời, giá bán cao, vị trí được coi trọng, bán rất chạy. Tại Hồng Kông, nó đã trở thành một bộ phận tổ thành của văn hóa Hồng Kông, giống như Coca-Cola đối với Mỹ. Từ đó, hình tượng đồ uống kinh điển chiếm 30% đồ uống trên thị trường Hồng Kông. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty La Quế Dương. Hai La Mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông. Khác với nhiều tập đoàn công ty khác, công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông không phải là lấy chiến lược kinh doanh tương đối ổn định, không thay đổi để chỉ đạo hoạt động kinh doanh của mình, mà là căn cứ vào những vấn đề xuất hiện trong quá trình kinh doanh thực tế để định ra chiến lược kinh doanh linh hoạt, thay đổi liên tục, thích ứng nhu cầu của các giai đoạn phát triển. 1. Những năm 40, coi trọng tiêu thụ và tuyên truyền. Sau khi sữa dinh dưỡng ra đời, nhu cầu thị trường khiến người ta thất vọng. Ngày đầu tiên mở cửa chỉ bán được 9 chai. Các thành viên của công ty đã phân tích tỉ mỉ nguyên nhân bán không chạy. Phát hiện ra, 1. Là cách tiêu thụ không thỏa đáng. Lúc đó sữa dinh dưỡng đóng bằng chai cổ to, bịt bằng giấy, phương pháp bán giống như sữa tươi hàng ngày dùng xe đẩy chuyển hàng, giá vận chuyển cao làm tăng giá thành. 2. Là thiếu sự tuyên truyền có hiệu quả, lúc đó đa số người tiêu dùng chưa hiểu biết về sữa dinh dưỡng, thông thường người ta cho rằng sữa đậu nành là thức uống lạnh, có hại cho sức khỏe nên không ai ngó ngàng tới. Đứng trước bối cảnh này, mọi người không hề thất vọng mà đi sâu tổng kết bài học kinh nghiệm, đã định ra chiến lược tiêu thụ có hiệu quả, nắm khâu tiêu thụ và tuyên truyền. Một mặt học tập phương pháp kinh doanh của các cửa hàng lẻ, từ việc đưa trực tiếp đến cho cửa hàng, đổi thành việc lập các điểm bán hàng, xây dựng mạng lưới tiêu thụ, làm cho khách hàng mua bán được tiện hơn. Mặt khác, ra sức tuyên truyền giá trị dinh dưỡng của sữa dinh dưỡng, nổi bật đây là sữa của người nghèo, giá rẻ thơm ngon. Sách lược kinh doanh tiêu thụ này quả nhiên mang lại hiệu quả, mọi người dần dần quen với loại sữa đậu này. Kim ngạch doanh nghiệp được nâng cao. 2. Những năm 50 đi theo hướng tiêu thụ có kỹ thuật. Sữa dinh dưỡng chưa qua tiêu độc, thơm ngon, tinh khiết, song rất dễ biến đổi chất. Thời gian lưu kho rất ngắn, nhưng nếu cho thêm chất chống lên men, tất sẽ đưa đến cho người tiêu dùng cảm giác lạ. Thế là vào năm 1950, công ty tìm ra con đường mới, không sử dụng chất chống lên men mà thông qua tiêu độc để chống lên men, làm cho sữa dinh dưỡng có thể cất giữ được lâu. Trong năm này, công ty đã xây dựng phòng thí nghiệm chuyên dùng, mời một số chuyên gia làm công tác nghiên cứu, tập trung mổ xẻ phân tích, cuối cùng đã giành được thành công. Bắt đầu từ năm 1952, sữa dinh dưỡng xử lý bằng phương pháp tiêu độc ở nhiệt độ cao, không cần phòng lạnh cũng có thể giữ được chất lượng trong thời gian dài, đã làm tăng dung lượng thị trường lên rất lớn. Từ đó, sữa dinh dưỡng đã đứng vững trên thị trường nước uống, tiêu thụ đã tăng lên. Lúc đó giá mỗi chai chỉ 2 hào, sách lược vẫn bảo đảm giá rẻ. Năm 1958, lượng tiêu thụ đã phá vỡ ngưỡng 1 triệu sách lược kinh doanh, muốn tiêu thụ phải có kỹ thuật của công ty đã thành công. Những năm 50, xoay quanh chiến lược này, công ty còn tiến hành một số cách khác, đồ uống là mặt hàng quý giải nhiệt, giải độc tại Hồng Kông trên 6 tháng là thời gian trời oi bức, nước giải khát bán rất chạy. Xong khi mùa đông tới thì ít có khách hàng, thế là công ty lại nghiên cứu ra một tủ tăng nhiệt. Loại tủ này một lần có thể tăng nhiệt cho gần 100 chai sữa dinh dưỡng. Sữa dinh dưỡng nóng vừa thơm ngon lại làm ấm người, được người tiêu dùng hoan nghênh trong mùa đông. Cách làm này rõ ràng đã mở ra cho công ty con đường tiêu thụ nhất định. 3. Những năm 60, mạnh dạn đổi mới cho ra đời nhiều loại hàng. Người quyết sách của công ty qua nghiên cứu phát hiện ra người tiêu dùng Hồng Kông rất thích nước chanh có ga, liền suy nghĩ về cách đổi mới sản xuất, đem sữa dinh dưỡng đưa vào thị trường nước uống có ga, đồng thời cải tiến đối với thành phần của sữa dinh dưỡng, làm cho nó có mùi vị chua của nước chanh, lại có mùi vị của sữa dinh dưỡng. Cùng với việc đổi mới là tăng cường quảng cáo tuyên truyền, sữa dinh dưỡng là loại đồ uống không qua xít carbon, làm cho quý khách càng cao, càng mạnh, càng khỏe đẹp hơn. Đông đảo người tiêu dùng đều nhận biết được sữa dinh dưỡng. Lúc đó nước chanh có ga tại thị trường Hồng Kông liên tục ở vào trạng thái khan hiếm. Giá cả đắt đỏ, song xét về giá trị dinh dưỡng còn thua xa sữa dinh dưỡng. Do vậy, sữa dinh dưỡng hương vị chanh bán rất chạy, lượng tiêu thụ ngày một tăng. Đến năm 1962, sữa dinh dưỡng lại xây dựng thêm nhà máy, đã thực hiện tự động hóa hoàn toàn công đoạn sản xuất, đồng thời cho ra sản phẩm mới sữa dinh dưỡng mạch tinh. Kim ngạch doanh nghiệp từ 5 triệu chai mỗi năm tăng lên 30 triệu chai năm, chiếm 25% thị trường nước giải khát Hồng Kông lúc đó. 4. Những năm 70, cải tiến bao gói, thay đổi hình dạng. Từ những năm 40 đến những năm 60, sữa dinh dưỡng đều được xuất hiện với diện mạo là mặt hàng nước uống dinh dưỡng phổ thông đại chúng, là hình tượng mặt hàng nước uống rẻ tiền. Đến những năm 70, mức sống của người dân được nâng lên rất nhiều. Cùng với Hồng Kông phát triển nhanh chóng, nhu cầu dinh dưỡng đối với người dân Hồng Kông bình thường, không có vấn đề gì lớn. Lại tiếp tục đưa ra cái gọi sữa cho người nghèo không còn phù hợp nữa rồi. Ngoài ra, bước vào những năm 70, cùng với tiền thuê nhà cửa, đất đai và tiền công lao động ở Hồng Kông tăng lên, chi phí cho việc vận chuyển chai đóng nước giải khát ngày càng lớn, cửa hiệu, nhà kho, nhà xưởng mở ra cũng ngày một tăng, tiêu thụ chai thủy tinh đựng sữa dinh dưỡng lại đứng trước vấn đề mới. Từ hai nguyên nhân trên, sữa dinh dưỡng cải tiến bao gói, thay đổi hình dạng trở thành sách lược kinh doanh chủ yếu của công ty. Trước tiên, công ty nhập khẩu một bộ thiết bị sản xuất bao gói mềm để đựng nước giải khát tươi, cho ra sữa dinh dưỡng gói giấy và sữa dinh dưỡng mạch tinh bao gói tươi. Sữa dinh dưỡng được đóng gói bằng loại bao mềm tươi vô trùng loại này, có thể giữ được mấy tháng, mà dinh dưỡng và mùi vị không thay đổi, vừa tiện cho việc vận chuyển, lại vệ sinh mỹ quan, từ đó làm sản phẩm của công ty được hoan nghênh tại các nước trên thế giới. Đồng thời, công ty cũng đã thay đổi ngôn từ tuyên truyền trước đây, cố gắng đạt được hình tượng sữa dinh dưỡng là mặt hàng giải khát giá rẻ, tạo dựng được hình tượng mặt hàng tiêu dùng cho lớp trẻ. Lời lẽ quảng cáo cũng thay đổi tương ứng là uống chai nước ga thật đơn giản. Ý là sữa dinh dưỡng thật đơn giản giống như nước ga. Câu nói tiếng Quảng Đông này rất dễ nghe, giọng lại trong trẻo, đã trở thành câu cửa miệng của người Hồng Kông. Những bức tranh quảng cáo cũng lấy đô thị hiện đại hóa làm bối cảnh. Một tốp thanh niên tập cầm chai sữa dinh dưỡng nhảy múa theo tiếng nhạc gõ, hình tượng mới của sữa dinh dưỡng đã được xác lập. Sách lược này làm cho sữa dinh dưỡng lại lập được kỷ lục mới về lượng tiêu thụ, bắt đầu từ năm 1975 đã vượt qua 4 triệu thùng. 5. Sau những năm 80, xác lập hình tượng mặt hàng giải khát kinh điển, Coca-Cola là bộ phận tổ chức cấu thành văn hóa Mỹ, đã trở nên mặt hàng giải khát không thể thiếu đối với người dân Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông cũng nhận được sự gợi ý từ đó, bắt đầu từ những năm 80, ra sức đem sữa dinh dưỡng tạo dựng nên hình tượng mặt hàng giải khát kinh điển, tạo dựng thành Coca-Cola trong tâm khảm người Hồng Kông. Từ năm 1988, quảng cáo cho sữa dinh dưỡng cũng được cải tiến, trọng điểm nổi bật mặt ấm áp thân thiết của nó. Quảng cáo trên vô tuyến đi cùng với nhảy múa và ca hát vui nhộn là trẻ nhỏ nhất định ngây thơ đáng yêu. Bức họa thể hiện lên gương mặt tràn đầy suy nghĩ và tình cảm sâu đậm của những người với các lứa tuổi khác nhau. Bức họa này, bài ca kia đã tạo nên sự hồi tưởng về giai đoạn nào đó thường uống sữa dinh dưỡng trong cuộc đời của mình, làm cho người ta sinh ra một loại tình cảm thân thiết và tình cảm hiểu biết chung khó nói lên lời. Như vậy, hình tượng mặt hàng giải khát kinh điển sữa dinh dưỡng cuối cùng đã được xác lập. Hiện nay sữa dinh dưỡng luôn luôn chiếm hệ số 30% trên thị trường nước giải khát Hồng Kông. Suy nghĩ và nhớ lại lịch sử và chiến lược kinh doanh trong hơn 50 năm của sữa dinh dưỡng, có thể thấy rằng giữa danh và thực của sản phẩm đang tồn tại nhiều quan hệ kín đáo khéo léo. Chỉ cần giỏi phân tích, nghiên cứu, bất kỳ quyết sách nào đều có thể tìm ra cho mình hình tượng chuẩn xác cho sản phẩm của mình tại thời điểm nào đó, nơi nào đó, từ đó sáng tạo ra hệ số chiếm hữu thị trường càng lớn hơn. Ba la mã kinh doanh quốc tế hóa và kinh doanh đa ngành hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông không thỏa mãn với lợi ích to lớn do sữa dinh dưỡng mang lại, mà dũng cảm đổi mới, tìm con đường đi riêng của mình, ra sức khai thác phát triển sản phẩm nước giải khát mới, triển khai kinh doanh đa ngành hóa. Hiện nay ngoài sữa dinh dưỡng, còn cho ra đời hơn 40 loại khác nhau như chè chanh, nước hoa quả, trà cúc, các mặt hàng sữa. Năm 1979, công ty lại đi đầu cho ra đời trà chanh tươi, trở thành một công ty áp dụng cách bao gói tươi trên thế giới. Cùng năm, công ty lại sử dụng hình thức bù lỗ mậu dịch, đã đầu tư vào nội địa Trung Quốc hàng trăm triệu đồng, cùng nhau kinh doanh khai thác phát triển khu chăn nuôi Quang Minh của Thẩm Quyến. Tại khu chăn nuôi này, đã nhập giống bò sữa tốt của Tân Sri Lanka, nhập từ Thụy Điển, thiết bị vắt và gia công sữa tiên tiến nhất. Hiện nay, khu chăn nuôi này đã trở thành khu chăn nuôi hiện đại hóa nhất của Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 1979, công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông, cùng với việc giữ hệ số chiếm hữu thị trường 30% của Hồng Kông, tích cực tiến quân vào thị trường quốc tế. Họ nhấn mạnh protein cao, mỡ ít, không sắc tố với thêm chất phụ gia của sữa dinh dưỡng đã phù hợp với tâm lý của công dân các nước phát triển sợ ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là mỡ động vật. Kết quả sữa dinh dưỡng đã có tiếng tăm tại thị trường các nước phương Tây, trở thành mặt hàng nổi tiếng trong các sản phẩm uống ít chất béo mang tính quốc tế. Đã được bán tại trên 20 nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và Đông Nam Á, đã đi vào thị trường quốc tế một cách thành công, bắt đầu thời kỳ mới kinh doanh quốc tế hóa, đa ngành hóa của sữa dinh dưỡng. Tiếp theo, khosachnói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Đại Gia Lạc, lạc ở chỗ nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc là công ty thuộc ngành thức ăn nhanh nổi tiếng khắp Hồng Kông, cũng là một công ty cho ra thị trường thức ăn nhanh đầu tiên. Từ khi ra đời vào năm 1986 đến nay, Đại Gia Lạc phát triển rất mạnh mẽ. Năm 1986-1987, hệ số chiếm hữu của công ty này tại thị trường ngành thức ăn nhanh Hồng Kông lên tới 24%, thành tích chưa đáng là bao. Đại Gia Lạc ngày nay, khách hàng mỗi ngày vượt quá 15 vạn người, kim ngạch doanh nghiệp trên 1 triệu đô la Hồng Kông, làm ăn phát đạt, tiếng tăm khắp Hồng Kông. Một La Mã, lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. La Khai Mục, người sáng lập Đại Gia Lạc, là con của La Quý Dương, người sáng lập Gia Dinh Dưỡng nổi tiếng Hồng Kông, người thừa kế công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông tương lai. La Khai Mục, từ nội địa đến, trước khi sáng lập ra Đại Gia Lạc, liên tục vừa làm tạp vụ tại nhà máy thuộc công ty của cha, vừa học tại chức ban đêm tại Học viện Kỹ thuật, làm việc liên tục trong 8 năm, cho đến khi được đề bạt làm giám đốc. Song La Mục không thỏa mãn với chức giám đốc của mình. Năm 1969, từ chức giám đốc, tự mình đi lập nghiệp. Ý chí của La Khai Mục lúc đó là quyết định tự mình gây dựng cơ nghiệp, mang trong mình tâm trạng nếu không may bị thất bại thì lại dựa vào gia đình, chính mang tâm trạng hạ quyết tâm. Bất chấp tất cả, thực hiện đến cùng này, La Khai Mục bắt đầu đi vào làm công việc đầu tư buôn bán của mình. Tháng 10 năm 1968, công ty thực nghiệp Hoa Lộ ra đời. Đến năm 1986, khi đi vào thị trường, đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Cửa hàng ăn nhanh số 1 của công ty do La Khai Mục sáng lập tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 1969 đến năm 1972, mở tiếp cửa hàng số 2 tại Cửu Long. Từ đó, Gia Lạc vững bước đi lên, giành được nhiều thắng lợi. Đến khi đi vào thị trường năm 1986, cửa hàng thức ăn nhanh đã tăng lên đến 32 điểm. Đến cuối năm 1987, đạt đến 44 điểm, trở thành một đội quân dũng mãnh trong ngành thức ăn nhanh Hồng Kông. Hai La Mã, tình hình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Đại Gia Lạc là công ty cổ phần thức ăn nhanh số 1 trong thị trường cổ phiếu Hồng Kông, tức là lấy hệ số đưa ra thị trường là 11 lần, một cổ phiếu là 7-8 lần, kim ngạch vượt 7,5 lần công nợ, hoạt động không bình thường, giá trị công nợ của công ty tương đương với 5,5 lần giá trị của mỗi vốn cổ phiếu. Xét về tình hình trước khi bước vào thị trường, năng lực doanh lợi của công ty sẽ luôn luôn ở mức độ rất cao. Chỉ tiêu kinh tế từ năm 1982 đến 1986 cho thấy, trừ năm 1985, kinh tế Hồng Kông xuống dốc, doanh lợi chậm lại, kim ngạch doanh nghiệp và lợi nhuận sau khi đã trừ thuế đều tăng trưởng trên diện rộng qua từng năm. Năm 1986, doanh lợi của công ty là 37,17 triệu đô la Hồng Kông, nhưng giá trị vốn chưa đầy 60 triệu đô la Hồng Kông, tỷ suất đã đạt tới 62%, khiến mọi người khâm phục. Trong 4 năm, kim ngạch doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ gấp trên 4 lần, tăng trưởng lợi nhuận gần 5 lần, hệ số năm sau tăng hơn năm trước lần lượt đạt tới 42,5% và 48,6%. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1986-1987 lại tăng lên tới 382 triệu đô la Hồng Kông, lợi nhuận thu được 48,52 triệu đô la Hồng Kông so với năm trước, tăng trưởng lần lượt là 26% và 22%. 6 tháng cuối năm, do Hồng Kông bị ảnh hưởng bởi tai nạn cổ phần tháng 10 và giá trị ngoại hối, tiền thuê đã làm cho giá thành tăng lên, nhưng doanh lợi lại giảm đi, xuất hiện cả năm giảm 8%. Song lợi nhuận sau khi trừ thuế vẫn đạt tới 44,71 triệu đô la Hồng Kông, tăng 20,3% so với năm 1985-1986. Năm 1986-1987, hệ số chiếm hữu của Đại Gia Lạc trên thị trường của ngành thức ăn nhanh Hồng Kông gần 3/4, khiến cho cùng ngành hàng phải ngạc nhiên. Chủ tịch Đại Gia Lạc La Đằng Dương, người quản lý Đại Gia Lạc La Khai Mục. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Sự thành công của một xí nghiệp, chế độ quản lý tiên tiến và kỹ thuật tiên tiến cố nhiên là quan trọng, song điều quan trọng hơn vẫn là chiến lược kinh doanh, có thể nắm chắc vận mệnh của thời đại. Về điểm này, hai chiến lược kinh doanh của Đại Gia Lạc thực hiện là thành công. Thứ nhất, đã xây dựng được hình tượng và tiếng tăm nổi bật của Đại Gia Lạc. Công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc từ khi mới bắt đầu đã không tiếc sức lực và của cải để ra sức tạo dựng hình tượng Đại Gia Lạc đi vào lòng người. Trước hết, họ đưa ra khẩu hiệu rung động lòng người, 100% phục vụ cho khách hàng, làm cho cố gắng tích cực trở thành đặc điểm của Đại Gia Lạc. Hai là lợi dụng mạng lưới cửa hàng đông đảo của mình, tuyên truyền trực tiếp cho khách hàng, phục vụ với chất lượng cao, thực phẩm màu sắc, hương vị hoàn hảo, đưa đến cho khách hàng ấn tượng sâu sắc. Hình tượng của Đại Gia Lạc đã được xây dựng, khách hàng mới dần dần trở thành những khách hàng thân quen. Đại Gia Lạc đã trở thành công ty thức ăn nhanh phụ nữ trẻ con, ai cũng biết, tiếng tăm đến khắp mọi nhà. Thứ hai, Đại Gia Lạc vào thị trường một cách quả đoán. Tại Hồng Kông, cạnh tranh thương nghiệp rất gay gắt khác thường, làm ăn buôn bán không tiến lên tất sẽ lùi. Nếu như không chủ động xuất kích, không phát triển, mở rộng, không tăng cường, chiếm hữu thị trường, thì sẽ dừng lại không tiến lên được mà còn bị đánh bại, bị đào thải. Song muốn phát triển, muốn mở rộng thì cần phải có vốn, có thực lực. Đại Gia Lạc không có cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước ra thị trường để tập trung vốn. Đại Gia Lạc sau khi bước vào thị trường, do nguồn lực tài chính tăng mạnh, hàng năm các cửa hàng được mở thêm đạt từ 8 đến 10 cửa hàng, trận địa mở rộng nhanh chóng. Sự tăng lên của kim ngạch doanh nghiệp cũng càng làm cho người ta phấn khởi. Điều này nói lên quyết sách đưa công ty vào thị trường là có cách nhìn xa, trông rộng và có sức thuyết phục. Bốn La Mã, chiến thuật kinh doanh tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Đại Gia Lạc qua nhiều năm kinh doanh đã dần dần hình thành một chiến thuật kinh doanh tiêu thụ rất đặc biệt. 1. Xây dựng thêm cửa hàng, mở rộng mạng lưới, điểm bán hàng. Đại Gia Lạc rất coi trọng mở thêm cửa hàng. Việc lựa chọn địa chỉ và bố trí chi tiết đối với các cửa hàng đều xem xét một cách hết sức thấu đáo. Công ty do các ngành tổ chức hợp lại thành một nhóm 7 người, chuyên làm nhiệm vụ điều tra nghiên cứu đối với những việc có liên quan đến xây dựng các cửa hàng, nơi dự định xây dựng cửa hàng, xu thế thay đổi, phát triển nhân khẩu ra sao, tiền thuê cửa hàng và mức độ giá bán như thế nào đều nằm trong danh mục điều tra nghiên cứu, sau đó tổng hợp định ra quy hoạch. Mục tiêu phát triển của Đại Gia Lạc là làm cho cửa ngõ quan trọng của khu vực buôn bán, khu vực mua sắm, khu dân cư sầm uất tại Tân Giới Cảng Cửu và khu tập trung dân cư mới đều phải có cửa hàng thức ăn nhanh của công ty. Cửa hàng được xây dựng không những lượng phải nhiều, điều quan trọng hơn là chất lượng tốt, phải thể hiện được phong cách và đặc sắc của chính Đại Gia Lạc. Cố gắng tất cả để thỏa mãn khách hàng, phòng ăn phải sáng sủa, thích hợp, sạch sẽ, vệ sinh, phục vụ phải nhiệt tình, chu đáo, lấy tiện lợi cho khách hàng làm mục tiêu, lấy đó mở rộng ảnh hưởng của Đại Gia Lạc. 2. Chất lượng số 1, quản lý số 1. Về cung ứng thực phẩm, Đại Gia Lạc cố gắng đạt đến đa chủng loại, chất lượng tối ưu và quy phạm hóa, đồng thời chú trọng tới ăn uống của khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài, thu hút lượng khách hàng lớn nhất, đa chủng loại mặt hàng ăn uống trong và ngoài nước đều có tới 100 đến 200 loại khác nhau. Khách hàng thỏa thích chọn lựa, chất lượng tối ưu, đảm bảo chất lượng thực phẩm và chất lượng phục vụ. Vì vậy, hàng ngày giám đốc nghiệp vụ của công ty phải đi đến các cửa hàng để kiểm tra. Giám đốc các cửa hàng càng phải có trách nhiệm với mùi vị, nhiệt độ, lượng hàng, chất lượng đối với thực phẩm, quy phạm hóa, đạt đến khẩu vị độc đáo của cửa hàng, làm đúng 100%. Về vấn đề khống chế nhiệt độ và khẩu vị của thực phẩm, thực hiện phương pháp điều tiết, gia giảm tập trung, gia công phân tán, đạt đến phẩm vị trong các mặt hàng của các cửa hàng giống nhau, nhưng lại phải đảm bảo nhiệt độ thức ăn thích hợp, tức là vừa có nét độc đáo của nhãn mác Đại Gia Lạc, lại phải đạt được yêu cầu của ba tiêu chuẩn của ngành hàng ăn uống là Q, tức chất lượng, S, tức phục vụ, và C, tức là vệ sinh. 3. Tìm kiếm hiệu ích từ nguồn cung ứng hàng hóa nguyên liệu. Đại bộ phận nguyên liệu của Đại Gia Lạc đều dựa vào nhập khẩu, song do đồng tiền Hồng Kông mất giá trong mấy năm gần đây, cùng với đồng đô la Mỹ làm cho giá thành tăng lên, giá thành đang quyết định đến giá cả. Giá cả lại ảnh hưởng tới hiệu suất, cả hai cái đều ảnh hưởng đến hiệu quả của xí nghiệp. Để bảo đảm khả năng cạnh tranh, lại không làm cho hiệu quả kinh tế bị tổn thất, Đại Gia Lạc luôn luôn đem vấn đề nguồn hàng đặt vào vị trí quan trọng. Một mặt tích cực tìm kiếm nguồn hàng tại chỗ, giảm lượng nhập khẩu, mặt khác ký kết các hợp đồng dài hạn về cung ứng hàng hóa với nước ngoài, nhằm đảm bảo cho giá thành ổn định, tìm kiếm hiệu quả từ nguồn cung ứng hàng hóa nguyên liệu. 5. La mã, vấn đề và đối sách của công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc. Hiện nay Đại Gia Lạc đứng trước hai vấn đề. Một là tiền thuê tăng lên. Do giá cả bất động sản tăng lên, các cửa hàng buôn bán nổi lên thế cung không đáp ứng cho nhu cầu, tiền thuê tăng lên rất cao, các cửa hàng tại những nơi đông đúc tiền thuê lại càng cao. Các cửa hàng của Đại Gia Lạc phần lớn thuê tại mặt phố, cư dân đông đúc, khó khăn gặp phải, có thể nghĩ ra và biết đến. Vì vậy đối sách chủ yếu mà công ty áp dụng, một mặt tranh thủ ký hợp đồng thuê dài hạn nhằm ổn định giá thuê, mặt khác đặt một số ngành nghề khác sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Hai là thiếu lao động. Lao động cũng không đáp ứng nhu cầu, tất sẽ làm cho tiền công lao động tăng lên. Chiếm khoảng 17% giá thành, là giá thành vị trí thứ hai chỉ sau giá thành nguyên liệu mặt hàng ăn uống. Ngoài ra do nguồn cung cấp lao động không ổn định, hệ số lưu động cao đưa đến cho trình độ phục vụ ảnh hưởng nhất định. Đối với vấn đề này, Đại Gia Lạc đã áp dụng các biện pháp sau. Đối với nhân viên quản lý trung cấp trở lên, trả lương hậu và đề bạt nếu có thời cơ để ổn định đội ngũ hạt nhân lãnh đạo. Đặc điểm đối với công nhân bậc thấp, lượng lưu động tương đối lớn thì lại tăng cường việc bồi dưỡng, huấn luyện đối với họ nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ. Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông tập trung chỗ mạnh của các công ty tạo ra nhãn mác nổi tiếng có 102. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông chỉ mới ra đời trên 20 năm, song sản phẩm quả đấm của công ty Kim Lợi Lai dẫn đầu không chỉ làm bá chủ tại thị trường Hồng Kông mà còn lan tỏa ra các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Hàng năm công ty phải cho ra đời 5.000 chiếc cà vạt các kiểu. Mỗi kiểu hoa phải có 4 loại màu sắc khác nhau. Tổng cộng hàng năm có tới 2 vạn chiếc cà vạt Kim Lợi Lai các loại đưa ra thị trường, trở thành loại cà vạt nổi tiếng khắp toàn cầu. Một La Mã. Lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông. Khi còn trẻ, Tằng Hiến Tử, người sáng lập Kim Lợi Lai, đã từng cùng anh trai may cà vạt tại Bangkok, Thái Lan, đồng thời đã từng mở cửa hàng buôn bán cà vạt, gánh trên vai những chiếc cà vạt được làm ra một cách công phu theo kiểu cà vạt Tây, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm chủ tiệm, kiếm khách hàng, dần ra mở ra con đường tiêu thụ. Năm 1970, Tằng Hiến Tử đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông. Năm 1972, cà vạt đã bày bán tại cửa hàng Bách Hóa Vĩnh An Hồng Kông, đã bắt đầu nổi tiếng từ đây. Về sau, Kim Lợi Lai đã mở quầy hàng tại 38 cửa hàng Bách Hóa cỡ lớn của Hồng Kông. Cà vạt của Kim Lợi Lai cuối cùng đã được Hồng Kông thừa nhận và tiếp thu. Kim Lợi Lai bước vào thời kỳ hoàng kim sản xuất và tiêu thụ của mình. Hai La Mã, lĩnh vực kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Hồng Kông. Xét từ kết cấu sản phẩm, Kim Lợi Lai lấy mặt hàng cà vạt là chính. Hàng năm công ty đều đảm bảo cho ra thị trường 2 vạn cà vạt màu sắc khác nhau. Kết cấu của cà vạt, màu sắc đều xem xét tiêu thụ tại nước nào, khu vực nào để xác định hình thành những đặc điểm như kiểu Kim Lợi Lai mới có mặt trên thị trường nhanh. Chọn lựa nguyên liệu chính xác, chất lượng tốt. Ngoài việc sản xuất cà vạt ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông còn tích cực triển khai kinh doanh đa ngành. Công ty Kim Lợi Lai là cửa hàng đại lý Viễn Đông loại cà vạt may bằng máy và gia công tinh tại một nhà máy nổi tiếng của Đức, đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mặt hàng da Uy Phú Lai, chế tác và tiêu thụ những sản phẩm nổi tiếng như đồ da chất lượng cao, ví đựng tiền, khuy dập, khóa kéo, đã sáng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn buôn bán Hoa Vinh Giang, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, đồng thời miễn phí bồi dưỡng huấn luyện. Hiện nay, Kim Lợi Lai đã thành lập 8 công ty thành viên sản xuất các mặt hàng là cà vạt, dệt tơ, giày da. Xét về kết cấu khu vực, Kim Lợi Lai độc chiếm thị trường Hồng Kông, có mặt khắp thế giới. Từ khi Kim Lợi Lai chiếm lĩnh thị trường Hồng Kông, giành được vị trí bá chủ đến nay, đã lần lượt xây dựng liên hệ nghiệp vụ với các nhà máy nổi tiếng của các nước như Đức, Italia, Thụy Sĩ, Nhật Bản, đã đưa việc sản xuất, tiêu thụ cà vạt vào thị trường thế giới. Ngoài ra, Kim Lợi Lai còn tích cực xây dựng các công ty thành viên. Đầu những năm 80, xây dựng công ty con ở Singapore. Công ty con này trở thành trung tâm tiêu thụ Kim Lợi Lai của Đông Nam Á. Nhà máy dệt lụa của Kim Lợi Lai còn gia công thiết kế, chế tạo ra loạt lượng cà vạt lớn mới mẻ khác lạ cho các đoàn thể và công ty lớn của Hồng Kông và của nước ngoài đóng ở Hồng Kông, đồng thời còn là người nhận đặt hàng hoặc ủy thác gia công chế tạo cho các nước châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, châu Đại Dương, Đông Nam Á, Trung Quốc, vân vân. Công ty Kim Lợi Lai còn ra sức đầu tư xây dựng nhà máy ở nội địa. Công ty đã đầu tư 10 triệu đô la, đã hợp tác đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cà vạt Mai Hoa Trung Quốc ở huyện Mai, hàng năm sản xuất 3 triệu cà vạt Ngân Lợi Lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn buôn bán Hoa Vinh Giang do Kim Lợi Lai sáng lập, tích cực giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm khoa học kỹ thuật cấp cao của công ty Huệ Phổ của Mỹ với Trung Quốc, đã phục vụ cho hiện đại hóa của Trung Quốc. Ba La Mã, chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Hồng Kông. Tập trung chỗ mạnh của các công ty. Kim Lợi Lai từ khi ra đời đến nay, thời gian mới hơn 20 năm, nhưng đã trở thành một nhà máy cà vạt nổi tiếng, xưng hùng ở một phương. Sự thành công của Kim Lợi Lai là dựa vào tập trung mặt mạnh của các công ty nổi tiếng để thu được kinh nghiệm của các xí nghiệp thành công. Kim Lợi Lai một mặt cử người đi quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm kiếm nhiều năm ở các nơi như Tây Âu, Mỹ, học tập phương pháp kinh doanh của họ, học tập kỹ thuật chế tác của họ, đem về nước xu thế và trào lưu phát triển của thị trường cà vạt quốc tế từ các đô thị như Paris, Milan, trung tâm trang phục. Mặt khác, công ty mua về các loại cà vạt nổi tiếng, bán chạy từ thị trường quốc tế, nghiên cứu phân tích kỹ càng từ nguyên liệu dùng cho đến thiết kế, đồ án, cắt may, pha trộn màu sắc, độ to nhỏ của sợi, phát huy ưu điểm của họ, khắc phục chỗ chưa đầy đủ, thực sự đạt được tập hợp chỗ mạnh của các công ty nổi tiếng, tạo ra nhãn mác nổi tiếng của mình. Cà vạt phải có đặc sắc của mình mới có thể có thị trường. Kim Lợi Lai sau khi tập hợp được chỗ mạnh của các công ty liền đi vào tạo ra nhãn mác nổi tiếng của mình. Trước hết chú trọng chủng loại màu sắc, đi vào bàn về cái mới, mỗi năm kiên trì cho ra cà vạt kiểu mới với 5.000 kiểu hoa khác nhau, 2 vạn chủng loại màu sắc. Tiếp đến là dựa vào chỗ khu vực và nước sẽ đưa đến tiêu thụ để chọn ra kiểu và màu sắc thích hợp nhất, như về đồ án thiết kế, vân chéo tượng trưng dũng cảm, quyết đoán. Chi tiết hoa tượng trưng ôn hòa, ấm áp, sát thực. Tơ lụa tượng trưng yêu thương, mềm mại. Ô kẻ tượng trưng nhiệt tình, khẳng khái. Các vòng tròn tượng trưng quan tâm, yêu mến. Về màu sắc, các dân tộc lại có tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau. Ví dụ, dân gian Trung Quốc lấy đỏ thẫm, hồng thẫm làm cát lợi. Còn Nhật Bản tham gia nghi thức quan trọng thì lại lấy màu đen là long trọng nhất. Thứ ba là chú trọng tới chất lượng. Đây cũng là then chốt tạo ra mặt hàng danh tiếng. Tăng Hiến Tử, chủ tịch hội đồng quản trị từng nói: "Tôi rất chú trọng chất lượng, luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt đối với công ty. Bất cứ chọn lựa nguyên liệu, tạo hình, màu hoa, kể cả dệt, tính năng, mức độ, có khi cả độ ngấm nước của vải đều trải qua nghiên cứu và phối hợp cẩn thận, kiểm tra nghiêm ngặt ở mỗi công đoạn, tiến hành bồi dưỡng, huấn luyện nghiêm ngặt đối với công nhân viên chức, giúp họ không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, trình độ phục vụ. Tôi cho rằng sản phẩm không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, trình độ phục vụ. Tôi cho rằng sản phẩm hạng 1 phải do kỹ sư hạng 1 và công nhân hạng 1 chế tạo. Có thể nói bảo đảm chất lượng, chính xác là then chốt làm cho Kim Lợi Lai trong hơn 20 năm trưởng thành không thất bại, cũng là cái chốt tạo ra cà vạt nổi tiếng. Chọn lựa sách lược tiêu thụ trên thị trường Hồng Kông để thu hút được khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa thường áp dụng thủ đoạn của hai loại đại hạ giá, đại khuyến mại. Nhưng cà vạt của Kim Lợi Lai chưa bao giờ có đại hạ giá. Cho dù là tiết nghỉ hè, ưu đãi nhất cũng chỉ giảm chút ít. Lấy đó nói lên và nhấn mạnh sự không bình thường của sản phẩm này. Năm 1979, kinh tế thế giới xuất hiện trượt dốc. Ngành cà vạt cũng gặp không ít khó khăn. Để vượt qua khó khăn này, rất nhiều nhà máy tới tấp hạ giá cà vạt. Lúc đó Kim Lợi Lai có con mắt nhìn xa trông rộng. Để đảm bảo mặt hàng nổi tiếng tạo ra rất khó, nâng giá bán cà vạt một cách mạo hiểm, đồng thời nâng cao chất lượng tương ứng theo, một lần nữa nâng cao chính cà vạt Kim Lợi Lai. Sau khi thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đã trở thành một cách rõ ràng là mặt hàng nổi tiếng trên thị trường. Điều này hoàn toàn dựa vào sách lược tiêu thụ độc đáo của công ty. Chiến thuật quảng cáo bình thường khác nhau. Chiến thuật quảng cáo của Kim Lợi Lai áp dụng sản phẩm chưa ra đã thực hiện quảng cáo. Ví dụ, năm 1981-1982, Kim Lợi Lai đã bỏ ra hàng triệu nhân dân tệ để triển khai hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ tại các nơi trong nước. Song, các thành phố lớn, các cửa hàng lớn lại không có bán một chiếc cà vạt Kim Lợi Lai nào. Đông đảo người tiêu dùng cho chú ý tới sự hiếu kỳ, tìm khắp mọi nơi khao khát mua được hàng. Mãi đến năm 1983, Kim Lợi Lai mới cho bày bán, đưa vào thị trường trong nước, đã trở thành mặt hàng tranh giành nhau. Theo tin cho biết, chi phí quảng cáo hàng năm của Kim Lợi Lai tới 10 triệu đô la Hồng Kông, chiếm khoảng 5% kim ngạch doanh nghiệp của mình. Tăng Hiến Tử, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Kim Lợi Lai, cùng với việc sáng tạo ra một cách thành công cà vạt nổi tiếng thế giới, rất quan tâm tới sự nghiệp phúc lợi xã hội. Ông đã từng quyên góp mấy chục triệu đô la Hồng Kông để xây dựng tòa nhà sinh học thuộc Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, tòa giảng đường Đại học Gia Ứng, thư viện trường Trung học Đông Sơn, huyện Mai. Ông rất ủng hộ sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc, quyên góp 100 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng quỹ giáo dục. Thưa quý thính giả, vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu được 3 tập đoàn công ty cỡ lớn đầu tiên của Hồng Kông, Trung Quốc. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm đậu nành Hồng Kông, công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Đại Gia Lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Lợi Lai Viễn Đông Hồng Kông. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến những phần tiếp theo của cuốn sách này.